Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 139, C139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh trưởng cùng tộc, Trình Khanh nói g, i, ế, c, c, h, ế, t liền g, i, ế, c chết. Quả nhiên là bị ngũ thúc ra chiều hư. Hay là sau khi chúng tiểu tam nguyên liền trở nên bành trướng. Trình Khuê vắt vạt áo muốn nhảy xuống cứu người. Bị Du Tam giữ chặt. Ngươi có phải choáng váng hay không? Ngươi cũng không biết bơi lội. Để cho người khác đi cứu. Trình Khanh hẳn là không có can đảm g, i, ế, c, c, h, ế, t người. Có lẽ là muốn làm Trình Hành ăn chút đau khổ thôi. Muốn nhấn C, H, E, T Trình Hành, nên phái hai nam tử đi, sức lực lớn hơn nữ nhân, mới có thể vạn vô nhất thất. Hơn nữa hôm qua Trình Khanh và Trình Hành mới ở trước mặt mọi người cãi nhau. Hôm nay Trình Hành liền C, H, E, T đuối. Xong việc điều tra, Trình Khanh cũng không thoát được hiểm nghi. Ở trong thời gian ngắn, Du Tam đã lật đổ kết luận lúc trước, có suy đoán mới, nhưng Trình Khanh làm như vậy, nhiều lắm là xả xả giận, cũng không thể thay đổi được cái gì nha. Du Tam vẫn cảm thấy không thích hợp, bến tàu hỗn loạn dần dần bình ổn, mấy học sinh rơi xuống nước đều được người lái đò cứu lên. Nữ tử mặc váy đỏ quả nhiên cũng buông tha Trình Hành, dùng cánh tay kẹp hôn mê hắn. Ra sức bơi lên bờ. Công tử ngươi tỉnh đi. Bởi vì động tác quá lớn, vạt áo của nữ tử váy đỏ rộng mờ, lộ ra hơn phân nửa bộ N, G, Ư, C trắng bóng. Nàng dùng sức lay động Trình Hành hôn mê. Bộ N, G, Ư, C kia liền run run, làm đám học sinh thẳng hô phi lễ chớ coi. Váy thạch lựu đỏ ướt dính sát vào ở trên người nữ tử. Đường cong lộ ra, nước sông làm trôi đi trang dung của nữ tử. Lộ ra một gương mặt đã nhiễm phong sương lại vẫn còn phong vận. Đây lại là một phụ nhân đã qua 30 tuổi. Nàng dùng cánh tay ôm Trình Hành, dùng sức lay động hắn. Trình Hành lại không nhúc nhích. Trình Hành, trời, là Trình Hành C, H, E. Tê đuối, bọn học sinh thư viện không rảnh lo đỏ mặt, đều nảy lên, tường viện thủ Trình Hành, phụ nhân váy đỏ đặt đầu Trình Hành gối lên trên đùi chính mình. Kinh hoàng kêu cứu, mau đi kêu đại phu, có lẽ là có thể cứu tiểu công tử này trở về. Đại phu, ở đây nơi nào có đại phu? Trình Khuê sốt ruột, muốn đi lên phía trước. Không được, Trình Khanh chơi quá lớn. Đây là muốn nháo ra mạng người. Du Tam không khỏi buông lỏng tay ra. Người C, H, E, T đuối không dễ cứu. Chẳng lẽ chính mình đã phân tích sai rồi? Trình Khanh thực sự có gan muốn G, I, E, C, C, H, E, T Trình Hành. Chẳng nhẽ Trình Khanh có nắm chắc có thể làm được không kẽ hở? Xong việc không điều tra được đến trên người hắn sao? Ý niệm này vừa mới nổi lên, liền thấy Trình Khanh cùng Thôi Ngạn, Chu Hằng không nhanh không chậm từ trên núi đi xuống. Đây là Trình Khanh, mau đi hỗ trợ, là Trình Hành bị rơi xuống nước. Thôi Ngạn thăm dò vừa thấy, thất thanh kêu to, Trình Khanh lập tức chen vào đám người. Nhường một chút, ta biết cứu người C, H, E, T đuối như thế nào. Xôn xao. Đám người lập tức nhường ra một con đường cho Trình Khanh. Người khác từ trong tay phụ nhân váy đỏ không đoạt được Trình Hành. Trình Khanh tự nhiên cũng không đoạt được. Trình Khuê tức giận, người phụ nhân này thật ngu muội, là muốn hại C, H, E, T hắn sao? Người nhường ra địa phương, để Trình Khanh ra tay, hắn tốt xấu gì cũng trúng tam nguyên. Chẳng lẽ không thể có kiến thức hơn phụ nhân ngươi sao? Đem sự tích Trình Khanh chúng tam nguyên nói ra, giống như là thế Trình Khanh thổi phồng, Bình thường lời này sẽ không từ trong miệng Trình Khuê nói ra. Lúc này cứu người như cứu hỏa, Trình Khuê cũng không có biện pháp. Dân chúng huyện Nam Nghi không nhận gì khác, chỉ phục người biết đọc sách. Phụ nhân váy đỏ hô nhỏ một tiếng, hóa ra là Trình Tam Nguyên. Quả nhiên lập tức nhường ra vị trí cho Trình Khanh. Trình Khanh ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức ấn đánh N, G, Ư, C Trình Hành. Không bao lâu sau, trên mặt đều mệt ra mồ hôi tinh mịn. Trình Hành vẫn không có động tĩnh. Trình Khanh duỗi tay xem xét hơi thở Trình Hành. Không được, sức lực của ta không đủ. Đổi thành các ngươi tới ấn đi. Trên đường không thể tạm dừng. Tốt nhất là miệng đối miệng độ khí cho Trình Hành. Có lẽ còn có thể cứu được một mạng. Ai tới, ai dám đi, mọi người đều không có kinh nghiệm như vậy. Không tự tin có thể cứu được Trình Hành trở về. Ngay cả Trình Khuê cũng có ngắn ngủi chần chờ. Du Tam tưởng tiến lên lại ngừng bước chân. Hắn tin tưởng vững chắc việc này là Trình Khanh đang phá rối. Chính mình nếu ra mặt, chẳng phải là vô pháp thưởng thức tiếp sao? Du Tam nghi ngờ Trình Khanh hạ liên hoàn bẫy. Một cái bẫy bắt hai con thỏ, cũng lừa cả hắn đi vào thì sao? Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phụ nhân váy đỏ tự động xin ra trận. Để nô tới, nô có sức lực. Trình án đầu chỉ lo phân phó nô. Phụ nhân có một nửa cánh tay đều lộ. Chiếu động tác Trình Khanh. Ấn L, G, M, N, G, Ư, C Trình Hành từng cái. Cái miệng đỏ hút đủ khí. Lại độ vào trong miệng Trình Hành. Một chút lại một chút. Một ngụm lại một ngụm. Không biết mệt mỏi, tựa như cũng không biết xấu hổ. Mọi người ban đầu còn ngượng ngùng nhìn thẳng, sau lại có vài phần kính nể phụ nhân váy đỏ. Rốt cuộc, Trình Hành oa phun ra một đống nước, quỳ rạp trên mặt đất ho khan lên. Tỉnh, biện pháp này thật sự hữu dụng. Ai nha, biểu tình căng chặt của Trình Khanh đột nhiên buông lỏng. Người C, H, E, T đuối là miệng mũi hút vào nước. Ấn là bài xuất nước, lấy miệng độ khí có thể trợ giúp người C, H, E, T đuối khôi phục hơi thở. Ta từng gặp qua người khác dựa vào biện pháp này cứu sống người C, H, E, T đuối. Không nghĩ tới thật sự hữu dụng, mọi người đều nghe được nghiêm túc, sợ rằng biết đâu sẽ có ngày mình cần dùng đến. Thôi Ngạn dựa vào ưu thế hình thể cũng chen vào. Trình Khanh. Ngươi hảo tâm, nhưng chỉ sợ có người được cứu vớt, cũng sẽ không cảm kích ngươi. Trình Hành đã khụ nước sông tàn lưu trong cổ họng ra tới. Sắc mặt trắng bạch, chỉ coi như chính mình không nghe thấy lời Thôi Ngạn nói. Hừ, chính mình nếu thừa nhận được Trình Khanh cứu, chẳng phải là thiếu Trình Khanh một đại ân tình sao? Trình Khanh lấy việc này áp chế hắn thì làm sao bây giờ? Trình Hành làm ra một bộ dáng ngây thơ mê mang, nhìn xung quanh, vừa rồi là ai nhảy xuống cứu ta? Ân cứu mạng, Trình Hành khắc trong tâm khảm, chắc chắn thâm tạ, dù sao cũng không thể thừa nhận Trình Khanh là ân nhân cứu mạng. Là người khác thì được, Du Tam xem rõ ràng, trên mặt Trình Khanh có ý cười chợt lóe qua, Du Tam cảm thấy chính mình giống như đã hiểu. Lại dường như không hiểu, mọi người thập phần có ăn ý, động tác nhất trí nhìn về phía sau Trình Hành, phụ nhân váy đỏ còn lộ hơn phân nửa bộ ngực, hai tay khép lại, vây quanh bả vai, e lệ ngượng ngùng nhìn Trình Hành trên mặt đất, tiểu công tử, là nô cứu công tử, nô ra sức cứu công tử từ trong nước lên, lại ấn biện pháp Trình Tam Nguyên dạy, lấy tay đánh ngực. Lấy miệng độ khí, cuối cùng cũng từ trong tay Diêm Vương đoạt lại tánh mạng của công tử. Nô cũng là nữ nhi con nhà trong sạch, tánh mạng quan trọng, không rảnh lo nam nữ đại phòng. Còn thỉnh công tử rủ lòng thương nô ra, ngữ khí e thẹn, thân hình run bần bật, nếu không có thân hình đẫy đà quá mức cùng khuôn mặt có tuổi. Đảo thật là làm người nhìn thấy mà thương. Trình Hành bị bộ N, G, Ư, Dê trắng bóng kia hoảng đến hoa mắt, nằm ra, rủ lòng thương, lão tử rủ lòng thương lão bà ngươi. Vậy ai tới rủ lòng thương ta? Trình Khanh nghẹn cười, ai nha, Hành Đường huynh vui mừng ngất đi, để cho ta tới. Thôi Ngạn đẩy Đồng Môn ra, vươn cánh tay béo, dùng sức véo ở nhân trung của Trình Hành. Trình Hành đau đến khóe mắt run rẩy, nhưng không chịu thức tỉnh. Phụ nhân váy đỏ lấy tay che mặt, anh khóc lên, công tử đừng có việc gì, nửa đời còn lại của nô đều trông cậy vào công tử. Trình Khuê nhìn mà choáng váng, Du Tam Lôi kéo cổ áo hắn túm ra khỏi đám người. Ngươi còn chưa có hiểu sao? Ban ngày ban mặt, ánh sáng trong ánh mắt Du Tam lại bức người. Trình Khuê định nói chính mình không hiểu, nhưng hắn cố tình là đã hiểu. Đây là Trình Khanh thiết cục. Trình Khanh thế nhưng lấy chuyện Trình Hành đã làm tới tiết cục Trình Hành, gậy ông đập lưng ông. Cách chương